Chàng rể phế vật, chương 400, suất cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều khách mời ở đây đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hội trường Trương lại ngất đi một cách khó hiểu, đám người lập tức rối loạn, mà Lê Kim Huyên ở gần Trương Bảo Thành nhất, khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp hơi thay đổi, đỡ Trương Bảo Thành lên. Tô Hiểu Vân vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng cử động tay, cô ta đỡ Trương Bảo Thành lên ghế, lại kiểm tra nhịp tim, hơi thở của Trương Bảo Thành, nói. Tức giận công tâm, có lẽ ông ấy tức quá nên ngất đi, nhịp tim có chút không đều, lấy thuốc tim và nước qua đây. Trong giọng nói của Tô Hiểu Vân lúc này lộ ra sự quả quyết, chắc chắn, nói với Bảo Vũ. Bảo Vũ cũng xem như thông minh, nhanh nhẹn, cô ta nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng điệu của Tô Hiểu Vân, lập tức đi nhanh rời khỏi chỗ này, không lâu sau, Bảo Vũ bưng một cốc nước nóng và thuốc tim đến. Sau khi Tô Hiểu Vân đỡ Trương Bảo Thành ngồi xuống, Lê Kim Huyên mới quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp lườm Trần Xuân Độ, dường như vô cùng bất mãn, Trần Xuân Độ lại khiến Trương Bảo Thành tức đến mức ngất đi. Vẻ mặt Trần Xuân Độ vẫn bình tĩnh, sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của Lê Kim Huyên, mới lộ ra một chút không nói nên lời. Trong lòng càng cảm thấy có chút ủy khuất, mẹ nó cho phép ông ta chế nhạo tôi, nhưng lại không cho phép tôi phản kích ông ta. Trái tim của mình không tốt không chống cự được thì trách ai? Trong lòng Trần Xuân Độ thầm nói, chấp nhận các cực chịu thua vốn là đạo lý bình thường, nhưng anh không ngờ Trương Bảo Thành lại ngất đi vào lúc này. Một lúc lâu sau Trương Bảo Thành mới từ từ tỉnh lại, đám người xung quanh vẫn chưa tản đi, đều nhìn chằm chằm vào Trương Bảo Thành, với tư cách là hội trưởng của Hiệp hội Đổ Thạch, nếu như Trương Bảo Thành có chuyện không may, thì tiêu đề của Yên Kinh mấy ngày sau chắc chắn đều thuộc về Trương Bảo Thành. Sau khi Trương Bảo Thành tỉnh lại, nhìn thấy ở xung quanh vẫn còn khá nhiều người, thậm chí ông ta còn nhận ra không ít người, đều là những nhân vật có máu mặt. Điều này lại khiến cho sắc mặt của Trương Bảo Thành trở nên khó coi. Một lúc lâu sau Trương Bảo Thành mới thở dài một tiếng, chớp mắt dường như đã già đi 5 tuổi, nhìn Trần Xuân Độ chậm rãi nói. Dám cực dám nhận thua, tôi thua rồi. Lúc Trương Bảo Thành nói, giọng điệu lộ ra sự bi thương khó hiểu, khiến trong lòng rất nhiều người ở đây đều chấn động, nhìn Trần Xuân Độ ánh mắt lộ ra sự kỳ lạ. Rất nhiều người đều không ngờ đến Trần Xuân Độ trẻ tuổi như vậy lại có một vụ cá cược với Trương Bảo Thành, mà Trương Bảo Thành danh tiếng lẫy lừng. Lại thua Trần Xuân Độ, khi mà rất nhiều người vẫn đang hiếu kỳ, Lê Kim Huyên ở bên cạnh giọng nói mềm mỏng an ủi. Hội trưởng Trương ông không thua, lần này xem như hủy bỏ. Khả năng quan sát sự vật như thế này ngay cả Trương Bảo Thành cũng không làm được, ánh mắt và sự phán đoán có thể gọi là yêu quái. Sự hoài nghi của Trương Bảo Thành, đồng thời cũng khiến đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên lóe lên, cô lập đột nhiên nhớ đến Long Nha mà Trần Xuân Độ cầm ở khu đồ cấp thấp kia, khiến cô lập tức rơi vào sự suy tư. Trần Xuân Độ nhìn Trương Bảo Thành, khóe miệng hơi cong lên, thờ ơ nói. Dựa vào cái gì mà tôi phải nói với ông? Giọng nói của Trần Xuân Độ không lớn, nhưng có thể truyền một cách rõ ràng đến tai của mỗi một người ở xung quanh, khiến sắc mặt của bọn họ hơi thay đổi, lần lượt nhỏ tiếng thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không ngờ Trần Xuân Độ lại dám nói với Trương Bảo Thành như vậy. Đây là địa bàn của Trương Bảo Thành, Trần Xuân Độ giống như không hề sợ hãi. Trương Bảo Thành nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ một lúc, qua một lúc lâu Trương Bảo Thành yếu ớt thở dài, chậm rãi lên tiếng. Xem như tôi xin anh chỉ giáo. Ồ, lời này của Trương Bảo Thành vừa được nói ra, giống như một viên đá gây ra hàng nghìn lớp sóng, lập tức khiến rất nhiều khách mời ở xung quanh ồ lên, không ai có thể đoán được Trương Bảo Thành lại trở nên ăn nói khép nép khi đối diện với chàng trai trẻ này. Là chịu khuất phục sao? Trương Bảo Thành chấp nhận cá cược thì chấp nhận thua, lẽ nào là chịu khuất phục trước Trần Xuân Độ? Trong đôi mắt của rất nhiều khách mời hiện lên sự ngạc nhiên, nghi ngờ, không dám chắc, trong lòng lại hiện ra các loại phán đoán, bọn họ không biết rõ rốt cuộc giữa Trần Xuân Độ và Trương Bảo Thành đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ không ngờ Trương Bảo Thành đã là một thế hệ bậc thầy, đối mặt với Trần Xuân Độ lại hoàn toàn mất đi thái độ kiêu kỳ, hoàn toàn không có phong độ của hội trưởng Hiệp hội Đổ Thạch trước đây, cách Trương.